Dị thế lưu đày, chương 223. Tới ma nhĩ càn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nghiêm Mặc đã nghiên cứu ra cách che đi dấu hiệu chiến sĩ. Ảnh của A Chiến với A Mặc này. A Chiến giòm ngầu với đẹp trai Viller, còn Mặc thì hiền, ghê, đúng chất tư tế lương thiện, mặt vậy mới lừa tình thiên hạ được mặt cười, trong ảnh còn có Cửu Phong bệ hạ đã thu nhỏ mặt cười. Nguồn, FB dịch nhân bác FC cách chương.